Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Cửu Đoạn Sơn Tụ Nghĩa Trai. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán cùng Nam Sơn Quận. Vương ở nơi đó lẫn nhau trao đổi, căn bản không có đem Nam Sơn Quận Vương Thế Tử coi ra gì. Thậm chí trực tiếp coi thường Nam Sơn quận Vương Thế Tử. Nam Sơn quận Vương Thế Tử trong lòng cái đó khí nha. Khí được hắn răng ngứa ngáy. Nam Sơn quận Vương Thế Tử trong lòng la lớn. Ta mới hẳn là cái đó nhân vật chính đi. Làm sao cũng đem ta bỏ quên. Dầu gì ta cũng là một cái võ đạo thánh thể. Hơn nữa còn là một cái rất mạnh võ đạo thánh thể. Tương lai định trước thành là đỉnh thiên lập địa cường giả người đàn ông. Các người lại có thể cũng đem ta làm người trong suốt. Thật là quá khinh người. Bất quá hắn chỉ dám trong lòng kêu vừa hô. Cũng không dám nói thẳng ra. Bởi vì là hắn căn bản không đánh lại cha hắn và Gia Cát thần toán. Dĩ nhiên coi như hắn sau này thực lực vượt qua cha hắn và Gia Cát thần toán. Hắn cũng không dám đánh bọn họ. Nha không đúng, hẳn là không dám đánh cha hắn. Nam Sơn quận Vương Thế Tử lúc này trong lòng phát tàn nhẫn. Nhất định phải thật tốt tu luyện, tương lai vượt qua Gia Cát thần toán, sau đó đánh bầm dập một trận. Gia Cát thần toán tới chút giận một chút, kêu các người ngày hôm nay không để ý tới ta, cũng đem ta làm người trong suốt. Dĩ nhiên Gia Cát thần toán cũng không biết Nam Sơn quận Vương Thế Tử đang suy nghĩ gì. Bất quá coi như Gia Cát thần toán biết Nam Sơn quận Vương Thế Tử đang suy nghĩ gì, hắn cũng không chột ra. Ta một cái nhân vật chính ta còn sợ một mình ngươi nhỏ vai phụ. Chính là một cái võ đạo thánh thể liền muốn vượt qua ta. Trở về đem ngươi gối cửa ải cao một chút, có thể sẽ thực hiện giấc mộng này muốn. Gia Cát thần toán cùng Nam Sơn quận Vương tán gẫu sau một hồi, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Gia Cát thần toán biết rõ nói cho Nam Sơn quận Vương, hắn phải dẫn Thế Tử đi U Châu, đi trước ngăn cản Tam Hoàng Tử và U Châu Thứ Sử nhà Thông gia. Nam Sơn quận Vương sau khi nghe cũng không có ngăn cản Gia Cát thần toán, mà là đối với Gia Cát thần toán cách làm bày tỏ giúp đỡ. Nam Sơn quận Vương đối với Gia Cát thần toán năng lực là hết sức tin tưởng. Hắn tin tưởng Gia Cát thần toán có thể xử lý tốt chuyện này. Đáp ứng Gia Cát thần toán sau đó, Nam Sơn quận Vương vừa hướng Gia Cát thần toán dặn dò. Dễ hiền, nếu như chuyện này xuất hiện không thể khống chế nhân tố, các người trở về đến Nam Sơn quận Vương phủ. Chẳng qua chúng ta Nam Sơn quận Vương phủ đem lính riêng toàn bộ giao ra. Ta tin tưởng đương kim thánh thượng cũng không biết đuổi tận giết tuyệt. Hơn nữa nhi tử ta là võ đạo thánh thể. Tương lai nhất định thành là một đời cường giả. Coi như ta sau này chết. Có một cái như vậy nhi tử. Ta cũng có thể đi đối mặt ta liệt tổ liệt tông. Hơn nữa lần này đi U Châu các người nhất định phải chú ý tự thân an toàn. Ta lo lắng đối phương không để ý mặt mũi ám sát các người nói. Vậy thì việc lớn không ổn. Gia Cát thần toán hướng về phía Nam Sơn quận Vương gật đầu một cái nói. Nhạc phụ, ta sẽ đem cầm tốt tiêu chuẩn. Nếu như không được, ta cũng sẽ thả Nam Sơn quận Vương phủ lính riêng. Dĩ nhiên. Nếu như có thể không buông tha vẫn là không buông tha tốt nhất. Dẫu sao có cái này lính riêng. Chúng ta Nam Sơn quận Vương phủ lá bài tẩy thì biết càng cường đại hơn. Còn như an toàn, ngài liền không cần lo lắng. Lần này đi U Châu, Hoàng Trung hắn sẽ phụng bồi chúng ta đi trước. Hoàng Trung thực lực ngài hẳn rõ ràng. Tin tưởng có hắn ở đây, an toàn của chúng ta là không có vấn đề. Cùng Nam Sơn quận Vương trao đổi xong tất sau đó, Gia Cát thần toán cùng Nam Sơn quận Vương Thế Tử cũng trở lại gian phòng của mình chuẩn bị đồ đi. Gia Cát thần toán sau khi trở lại căn phòng của mình, thu thập sơ một chút, liền chạy thẳng tới Nam Sơn quận vương phủ cửa sau đi. Hắn cũng không có cùng Khâu Nhã Tĩnh tạm biệt, bởi vì lúc này Khâu Nhã Tĩnh vẫn còn ở Nam Sơn quận vương phủ lính riêng trại lính. Có thể phải đêm đến mới có thể trở về, cho nên Gia Cát Thần Toán cũng không có cùng hắn. Nam Sơn quận vương phủ cửa sau, Gia Cát Thần Toán, Nam Sơn quận vương thế tử, Hoàng Trung ba người tề tụ ở cửa. Mà lúc này Nam Sơn quận vương phủ cửa sau đã có ba con đỏ tông liệt mã đang đợi. Từ quận Nam Sơn trước thành đi U Châu Thành, nửa đường đều là rất rộng rãi quan đạo, cũng không cần đi rừng sâu núi thảm, cho nên ba người đều lựa chọn cưỡi ngựa. Hơn nữa còn là cưỡi Nam Sơn quận vương phủ tốt nhất đỏ tông liệt mã. Tin tưởng lấy đỏ tông liệt mã cước lực, không ra hai ngày thời gian là có thể chạy tới U Châu Thành. Thời gian thấm thoát, Gia Cát Thần Toán bọn họ sắp đêm đến lúc lên đường. Thời gian đảo mắt liền qua cả đêm thời gian. Lúc này trời đã sáng choang, Gia Cát Thần Toán bọn họ cũng đã chạy ra một nửa khoảng cách. Gia Cát Thần Toán cưỡi ngựa chiến, thấy phía trước có 9 tòa liên miên bất tuyệt đỉnh núi. Mà quan đạo đang đỉnh núi dưới lòng bàn chân, Gia Cát Thần Toán dừng lại mau sao, hướng về phía sau lưng Hoàng Trung hỏi, lão Hoàng, nơi này có phải là đến Cửu Đoạn Sơn? Hoàng Trung cùng Nam Sơn quận vương thế tử thấy Gia Cát Thần Toán dừng lại mau sao, bọn họ vậy đi theo dừng lại mau sao? Hoàng Trung hướng về phía Gia Cát Thần Toán nói, khải bẩm công tử, nơi này đúng là Cửu Đoạn Sơn địa giới. Nam Sơn quận vương thế tử thấy Gia Cát Thần Toán cùng Hoàng Trung trên mặt đều lộ ra cẩn thận vẻ. Nam Sơn quận vương Cổn Tử nhỏ giọng hướng về phía Gia Cát Thần Toán hỏi, tiểu cữu tử, cái này Cửu Đoạn Sơn là tình huống gì? Phải dùng tới như vậy cẩn thận sao? Gia Cát Thần Toán bình tĩnh nói, Cửu Đoạn Sơn có cướp hung hãn, hơn nữa còn là thiên hạ nổi danh cướp hung hãn. Nam Sơn quận vương thế tử nói, cái gì cướp hung hãn như thế lợi hại, chúng ta nhưng mà ba cái thật to cao thủ, còn sợ 9 Đoạn Sơn cướp hung hãn sao? Gia Cát Thần Toán tiếp tục nói, thế tử, người trước kia hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, một lòng chỉ muốn làm chấp bước, tự nhiên chưa có nghe nói qua Cửu Đoạn Sơn cướp hung hãn. Bất quá ngươi hẳn nghe qua trên giang hồ 9 cự khấu truyền thuyết đi. Nam Sơn quận vương thế tử gật đầu một cái nói, 9 cự khấu ta đây là nghe nói qua, không quá ta cũng không biết 9 cự khấu cũng tên gọi là gì. Ta chỉ biết là bọn họ đều là sánh bằng hạ đẳng thế lực, cao cấp thế lực. Chẳng lẽ cái này Cửu Đoạn Sơn có 9 cự khấu tồn tại? Gia Cát Thần Toán bình thản nói, 9 cự khấu trong có một cái tên là Cửu Đoạn Sơn Tụ Nghĩa Trại. Bây giờ ngươi hẳn biết Cửu Đoạn Sơn là một cái dạng gì tồn tại đi. Nam Sơn quận vương thế tử nói, muội tế, ngươi có phải hay không nghĩ có chút quá nhiều, coi như Cửu Đoạn Sơn có Cửu Đoạn Sơn Tụ Nghĩa Trại. Trong bọn họ ở giữa có sát cường giả cảnh giới, nhưng chúng ta chẳng qua là từ nơi này đi qua, lại không nhất định có thể gặp phải bọn họ. Coi như gặp phải bọn họ, chẳng lẽ bọn họ sẽ nguyện ý đắc tội chúng ta ba cái sao? Ta nói lo lắng của ngươi hẳn là dư thừa đi. Hơn nữa phía sau chúng ta còn có một cái Nam Sơn quận vương phủ. Nếu như bọn họ cảm động chúng ta, chẳng lẽ sẽ không sợ chúng ta Nam Sơn quận vương phủ quân đội sao? Đối với Nam Sơn quận vương phủ thế tử Ngu Bạch Ngọt, Gia Cát Thần Toán thật không biết nên nói cái gì. Nếu không phải hắn là vợ mình ca ca, Gia Cát Thần Toán cũng muốn cho hai người họ chân. Nếu như bọn họ không Nam Sơn quận vương phủ người, Cửu Đoạn Sơn Tụ Nghĩa Trại chắc chắn sẽ không đối với bọn họ ra tay. Nhưng bọn họ là Nam Sơn quận vương phủ người, Cửu Đoạn Sơn Tụ Nghĩa Trại xuất thủ tỷ lệ thì biết cao hơn mười mấy lần. Bởi vì là Cửu Đoạn Sơn Tụ Nghĩa Trại là âm thầm nghe lệnh của Tam Hoàng Tử Sơn Trại.